12 giờ nhớ về em. Chương 83, 83, về tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Chi Chi, Beta, Gen. Lần này Hà Thiến Tử đến Quảng Châu mang tới cho Chu Hữu Hữu một tin. Cô ấy sắp kết hôn rồi. Chu Hữu Hữu khiếp sợ. Cậu có bạn trai từ khi nào vậy? Theo cô biết, từ khi học cấp 3 yêu đương với Lâm Thịnh rồi chia tay. Mấy năm đại học Hà Thiến Tử cũng không yêu ai cả. Mặc dù thời gian liên lạc giữa hai người ít dần đi. Nhưng việc Hà Thiến Tử có bạn trai không thể nào Chu Hữu Hữu không biết. Hai người ngồi trong một quán cà phê. Âm nhạc dịu dàng. 4 năm đại học, Hà Thiến Tử càng ngày càng xinh hơn. Trước đây cô ấy vốn đã rất xinh đẹp. Lúc trước Lâm Thịnh theo đuổi cô ấy vô cùng oanh liệt. Khi đó Lâm Thịnh cũng là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ. Mị lực phi phàm. Hà Thiến Tử nhấp một ngụm cà phê. Nói với Chu Hữu Hữu. Không phải vừa tốt nghiệp không lâu sao? Mẹ tớ khắp nơi tìm quan hệ. Sau đó gặp được một người thân họ hàng. Lập tức định hôn sự cho tớ. Chu Hữu Hữu nhíu mày. Ép hôn. Người kia lớn hơn tớ 6 tuổi. Là một phú nhị đại. Trong nhà rất có tiền. Cậu đồng ý rồi. Chu Hữu Hữu hỏi. Hà Thiến Tử nhìn tách cà phê trước mặt. Gật đầu. Nhưng Chu Hữu Hữu thấy rõ trong ánh mắt Hà Thiến Tử không phải như vậy. Hữu Hữu, tớ thật sự đã nghĩ kỹ rồi. Thật không dám giấu. Mấy năm nay thỉnh thoảng tớ vẫn liên lạc với Lâm Thịnh. Nhưng tớ thực sự đã quá mệt mỏi. Hà Thiến Tử nhìn về phía Chu Hữu Hữu. Trước kia tớ thường nói hâm mộ cậu và Phó Lâm. Tình yêu của các cậu thật đáng ngưỡng mộ. Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau cố gắng. Nhưng tớ và Lâm Thịnh không giống như vậy. Yêu đến sống chết rồi mình đầy thương tích. Chu Hữu Hữu yêu thương nhìn Hà Thiến Tử. Nhịn không được nắm chặt tay cô ấy. Hà Thiến Tử cười một tiếng. Trong mắt chua xót, từ nhỏ mẹ tớ đã nói. Hôn nhân là một miếng bánh mì. Tình yêu không thể làm cơm ăn. Vì vậy, tớ thường xuyên hoang mang. Không hiểu rốt cuộc mình đang theo đuổi cái gì. Hữu Hữu, cậu thì sao? Cậu nghĩ thế nào? Chu Hữu Hữu thành thực nói. Đều quan trọng, thực tế rất tàn khốc. Bất cứ chuyện gì cũng không thể tránh khỏi tiền bạc tài chính. Trong hôn nhân cũng vậy. Lúc yêu nhau có thể cái gì cũng không để ý. Kiếm đồng nào tiêu đồng ấy. Sau khi kết hôn khó tránh khỏi việc suy xét mua thứ nọ thứ kia. Củi gạo dầu muối. Chu Hữu Hữu và Phó Lâm yêu nhau mấy năm nay. Chi tiêu so với cô nghĩ còn lớn hơn nhiều. Cô từng tính thử. Mỗi lần Phó Lâm mua quà cho cô giá không hề nhỏ. Tuy rằng miệng nói không cần nhưng mỗi lần nhận được quà lại cảm thấy vui vẻ trong lòng. Nhưng là nói thế nào đây? Cuộc sống sau này đều cần phải nghĩ nhiều. Chu Hữu Hữu thở dài một tiếng. Hai người năm nay cũng chỉ mới 22 tuổi. Đối với cuộc sống tương lai còn quá mê mang. Các trưởng bối luôn đưa ra kinh nghiệm sống của mình. Tuy rằng không thể nói chính xác tuyệt đối nhưng cũng phải đúng đến 90. Hà Thiến Tử ở Quảng Châu vài ngày. Lần này cô tới đây là để thả lỏng tinh thần. Cho nên cũng không gấp gáp trở về. Trong thời gian ngắn này, Chu Hữu Hữu cũng không vội tìm việc. Mỗi ngày ở cùng Hà Thiến Tử xem phim chơi game. Giống như quay trở về hồi cấp 3 vậy. Khi đó hai người làm chuyện gì cũng đều dính lấy nhau. Nháy mắt đã trôi qua lâu như vậy. Lại cảm thấy chỉ mới như ngày hôm qua. Phó Lâm dành một căn phòng cho hai người. Nguyên một tầng này Phó Lâm đã thuê cả. Không thiếu nhất chính là phòng. Mấy ngày nay Chu Hữu Hữu đều ăn ngủ cùng Hà Thiến Tử. Cuối cùng, tối ngày thứ 5, Phó Lâm nhịn không được gửi tin nhắn cho Chu Hữu Hữu. Mèo không quên được cá. Xin hỏi Chu tiểu thư, bao giờ mới nguyện ý xuống dưới? Chu Hữu Hữu trả lời rất nhanh. Thỏ không quên được bắp cải. Chút nữa tới tìm anh. Mèo không quên được cá. Được. Phó Lâm lại chờ đợi. Một giờ sau vẫn không thấy Chu Hữu Hữu đâu. Anh không nhịn được, lại gửi thêm tin nhắn cho cô. Mèo không quên được cá, thỏ không quên được bắp cải. Sắp xong rồi, em đang chơi game. Lại nói tiếp, từ sau khi yêu nhau, tài khoản mạng xã hội của Phó Lâm bị Chu Hữu Hữu nắm trong tay. Chu Hữu Hữu thích mới mẻ, cách một thời gian sẽ đổi tên và avatar tình nhân khác nhau. Phó Lâm không có chút ý kiến nào. Tên tình nhân hai người dùng mấy năm nay nhiều vô số kể. Đến nửa đêm, Chu Hữu Hữu mới lén lút trèo lên giường Phó Lâm. Trong phòng không bật đèn, cô cho rằng Phó Lâm đã sớm ngủ. Ai ngờ vừa trèo lên giường đã bị người ta ôm vào ngực. Phó Lâm vô lại ôm hôn bá đạo, không cho Chu Hữu Hữu bất kỳ cơ hội nào để thờ. Anh đã nhịn mấy ngày hôm nay, cũng ngại Hà Thiến Tử còn ở đây nên vô cùng khắc chế. Chỉ thỉnh thoảng hôn trộm cô vài cái. Rõ ràng là ở nhà mình mà lại giống như yêu đương vụng trộm vậy. Hôn đại khái được 5 phút, hai người thở hổn hển. Lúc này Phó Lâm mới đi bật đèn ngủ. Ngọn đèn ấm áp chiếu vào mặt Chu Hữu Hữu, vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào. Chủ yếu là cô còn cười. Còn biết xuống đây, Phó Lâm tức giận đến nghiến răng. Thời gian ban ngày cho hai người còn chưa đủ. Buổi tối em còn không xuống ngủ cùng anh. Chu Hữu Hữu cười hớn hở. Em và Thiến Thiến chơi trò chơi mà. Anh cũng biết đó. Chơi game thời gian trôi rất nhanh. Đừng lấy cớ nhiều vậy. Anh cắn vành tai cô. Chu Hữu Hữu cười ôm cổ Phó Lâm. Chúng ta cũng chơi được trò chơi đêm muộn mà. Anh muốn thử không? Ý cười của cô không rõ. Giống như một tiểu hồ ly vậy. Chuyện đề cử. Bạn cùng bàn của tôi là Sa Tinh. Mấy năm nay cô rất hiểu tâm tư của anh. Biết anh thích gì nhất. Phó Lâm dứt khoát ôm Chu Hữu Hữu ngồi lên người mình. Nào, em chủ động đi. Anh xem em chơi thế nào. Một đêm rất dài. Bọn họ muốn chơi gì thì chơi cái đó. Nhưng đêm nay có chút khác biệt. Chu Hữu Hữu thường ngày kêu lớn. Tối nay lại cố gắng nhịn không dám lên tiếng. Rất sợ sẽ khiến Hà Thiến Tử nghe thấy. Nhưng cô càng như vậy, Phó Lâm càng thích bắt nạt cô. Còn mãnh liệt hơn bình thường. Bất ngờ bị cô cắn lên bả vai. Hôm sau rời giường, trên người cả hai đều dấu lớn dấu nhỏ. Phó Lâm nhìn dấu hôn trên cổ qua gương. Nhịn không được kéo Chu Hữu Hữu qua nhìn. Này, kiệt tác của em. Trên thực tế, ngoại trừ cổ, trên vai còn có một dấu răng. Cô nhóc này cũng cắn thật mạnh. Mặc kệ anh có đau hay không. Nhưng tối qua thực sự rất vui. Phó Lâm cũng cam tâm tình nguyện để cô cắn. Chu Hữu Hữu xấu hổ muốn chết. Đưa tay nhéo eo Phó Lâm. Đáng ghét. Chu Hữu Hữu vội lấy kem che khuyết điểm ra đánh lên cổ cho anh. Cô từng xem cách này trên mạng, nhưng vẫn chưa từng có cơ hội thực hành. Phó Lâm vẫn rất có chừng mực. Dù thế nào thì dấu vết anh lưu lại trên người cô đều được quần áo che khuất. Trước kia dù sao cũng vẫn là sinh viên. Để lộ ra cũng không tốt. Lâu như vậy đã thành thói quen. Lúc này Chu Hữu Hữu vén quần áo lên. Trên người cũng toàn là dấu hôn. Ngày hôm sau Hà Thiến Tử phải đi. Cô tự cho mình mấy ngày nghỉ. Không nghĩ bất cứ chuyện gì. Chỉ vui vẻ chơi đùa. Đảo mắt đã hơn một tuần lễ. Nhưng rốt cuộc vẫn phải đối mặt với hiện thực. Trốn tránh cũng không phải cách giải quyết vấn đề tốt. Lúc gần đi, Hà Thiến Tử lưu luyến không rời kéo tay Chu Hữu Hữu nói. Cậu thật đáng buồn. Bao giờ mới về Phong Thị chứ? Vất vả lắm mới tốt nghiệp đại học. Lại không thể thường xuyên gặp nhau. Chu Hữu Hữu chỉ có thể nói sẽ mau chóng trở về. Mọi việc ở đây đã dần ổn định. Nhưng Chu Hữu Hữu vẫn không thể xác định lúc nào mình mới có thể quay về Phong Thị được. Mà bây giờ giao thông phát triển. Đi lại cũng rất dễ dàng. Nhưng vẫn không thể phủ nhận là khó có thể giống như trước đưa ra ước hẹn được nữa. Hữu Hữu, tớ kết hôn, cậu phải làm phù dâu cho tớ. Cậu còn nhớ lời hứa này không? Hà Thiến Tử hỏi, tiễn cô tới đại sảnh sân bay. Chu Hữu Hữu cười trả lời, đồ ngốc này, tất nhiên tớ nhớ rồi. Đó là lời hứa trước đây của chúng ta mà. Thật tốt, cậu vẫn còn nhớ. Tình cảm giữa hai người các cô thật sự rất hiếm có. Từ cấp 3 tới bây giờ, đã qua 7 năm trời. Đời người có bao nhiêu lần 7 năm chứ? Hy vọng chúng ta có thể trải qua thật nhiều lần 7 năm nữa. Một tuần này hai người ở cạnh nhau vui đùa, dáng vẻ hạnh phúc. Nhưng sau khi tiễn cô đi, Chu Hữu Hữu lại cảm thấy lo lắng trong lòng thay cô. Buổi tối, Chu Hữu Hữu nói với Phó Lâm, em cảm thấy Thiến Thiến cũng không được vui vẻ như bề ngoài. Phó Lâm ngồi trước máy tính dùng két vẽ bản đồ, nghe vậy ngẩng đầu hỏi, sao vậy, anh nhớ Lâm Thịnh không? Đội trưởng đội bóng rổ hồi đó. Phó Lâm miễn cưỡng trả lời, quên rồi. Chu Hữu Hữu trừng mắt, anh còn nói thêm, hình như nhớ ra một chút. Hồi đó Thiến Thiến và cậu ta yêu nhau, sau này tốt nghiệp thì chia tay. Nhưng lần này cậu ấy nói với em không quên được Lâm Thịnh. Hơn nữa Lâm Thịnh cũng vậy, cho nên 4 năm đại học thỉnh thoảng vẫn liên hệ với nhau. Không giống như yêu đương, nhưng trong lòng đều có đối phương. Chu Hữu Hữu nói một tràng. Phó Lâm nhíu mày, lộn xộn vậy, chính là bọn họ thích nhau, nhưng lại không ở bên nhau. Chu Hữu Hữu tận lực giải thích. Phó Lâm khó hiểu, nếu đã thích vì sao lại không ở bên nhau? Rất nhiều nguyên nhân, tính cách không hợp, điều kiện gia đình, các thứ khác nữa. Phó Lâm nghe vậy, buông chuột xuống, nghiêm túc nhìn Chu Hữu Hữu nói. Anh nói cái nhìn của anh nhé. Mời ngài nói, em có từng nghĩ tới không? Tất cả những nguyên nhân này xét đến cùng cũng vì cậu ta quá ích kỷ mà thôi. Phó Lâm nói tiếp, tính cách không hợp có thể tiếp xúc dần rồi thay đổi. Điều kiện gia đình không tốt có thể cùng nhau cố gắng. Không có chuyện gì là không giải quyết được, chủ yếu là cùng nhau vượt qua thế nào thôi. Chu Hữu Hữu cũng không nhịn được hỏi Phó Lâm, làm sao có thể giải quyết dễ như vậy? Ví dụ như chúng ta, nếu tính cách không hợp thì cũng cả ngày cãi nhau, không ai nhường ai cả. Ý em là thế nào? Ví dụ như em thích táo mà anh thích đào sao? Nếu em nói loại không hợp này thì anh có thể nói rõ cho em biết. Anh sẽ vì em thích táo mà bỏ đào. Chỉ đơn giản như vậy. Phó Lâm nói rất nghiêm túc. Chu Hữu Hữu cũng nghe một cách thật nghiêm túc. Chu Hữu Hữu đột nhiên cảm động. Suy nghĩ một chút, giữa hai người chưa từng có tranh chấp gì lớn. Cô cũng chưa bao giờ ý thức được đây là vì đối phương mà trả giá. Mấy năm nay cô vẫn tùy tâm sở dục. Trước mắt Phó Lâm muốn làm gì thì làm. Nhưng Phó Lâm chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của cô. Người khác hâm mộ cô có người bạn trai tốt như vậy. Nhưng chính cô cũng quên, Phó Lâm từng là người đến việc đi học cũng lười. Phó Lâm, Chu Hữu Hữu tới trước mặt anh, hỏi, vậy mấy năm nay anh thì sao? Vì em mà bỏ qua rất nhiều quả đào sao? Anh cười cười, đưa tay ôm cô vào trong lòng. Em nói nhiều như vậy anh đương nhiên phải cẩn thận với tính tình của em rồi. Chu Hữu Hữu bị anh thổi khí, đưa tay đánh một cái. Sợ anh đau lại xoa xoa giúp anh. Cô lại hỏi, vậy anh có cảm thấy ở bên em rất mệt mỏi không? Phó Lâm nghe vậy cười xấu xa, lại cắn nhẹ lên vành tai cô. Vậy phải xem là phương diện nào. Nếu như giống đêm qua thì hơi mệt một chút. Này, nói với anh nghiêm túc, anh lại muốn hi hi ha ha, thật là tức chết cô rồi. Chu Hữu Hữu cũng không giận dỗi, đưa tay đánh nhẹ lên lồng ngực Phó Lâm, nhưng lồng ngực anh lại giống như tường đồng vách sắt, đánh khiến tay cô thêm đau. Phó Lâm làm bộ dáng đầu hàng. Hữu Hữu, anh ở bên em rất vui vẻ, một chút cũng không mệt. Thật sao? Chu Hữu Hữu bĩu môi. Không được nói lời trái lương tâm đâu đấy. Thật mà, anh hôn lên miệng nhỏ của cô. Nếu em chủ động trên giường một chút, anh lại cảm thấy càng tốt hơn nữa. Này, cách chương.